trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 6, Thiên Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Phó Sâm cùng Phó Miểu ăn điểm tâm sáng xong liền đi học. Còn lại Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai, Phó Hâm theo thường lệ bắt đầu đi làm việc. Phó Diễm bị thương vừa vặn chưa khỏi còn muốn ở nhà tu dưỡng vài ngày. Trong nhà chỉ còn lại có một mình Phó Diễm. Nằm trên giường đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua có được quyển sách kia. Vì thế liền đứng dậy đem sách từ trong tập sách giáo khoa trên bàn tìm ra nghiên cứu. Phó Diễm mở sách ra. Nhớ tới ngày hôm qua mắt mình có thể thấu thị ngoại vật. Liền thử tập trung tinh thần dùng ánh mắt dị năng hướng quyển sách nhìn lại. Quyển sách này thế nhưng kỳ lạ không bị ánh mắt xuyên thấu. Mà là thay đổi một cái bộ dáng khác. Vốn là quyển sách cũ phủ đầy bụi bặm. Hiện tại liền biến đến dạng rỡ sinh huy. Lóe kim sắc quang mang. Nhưng là Phó Diễm trong lòng nghĩ thời điểm không cần tập trung ánh mắt. Lại sẽ biến thành ra bộ dáng cũ. Này, giống như mở ra một cái chốt mở ma pháp. Mà hết thảy mấu chốt chìa khóa lại chính là hai mắt của mình. Phó Diễm mở sách ra. Chậm rãi đọc đi xuống. Trên bìa đầu tiên tên sách có một hàng ký tự. Trầm gia hậu nhân gia truyền. Phó Diễm nghĩ thầm rằng. Bà nội là người Thẩm gia. Thì chính mình cũng có thể xem như người Trầm gia. Vì thế nhìn tiếp xuống phía dưới trang sách. Chính là phía dưới trang sách nhưng lại không có bất luận cái ký tự gì. Chỉ vẽ một cái đồ án hình khóa cổ đại. Lần nữa sau này phía dưới lại là chỗ trống. Xem ra đây là có cấm chế. Phó Diễm tự hỏi, Trầm gia hậu nhân gia truyền. Xem ra muốn chứng minh chính mình là hậu nhân Trầm gia mới có thể. Như thế nào chứng minh cũng là rất đơn giản và thô bạo. Chính là chứng minh huyết mạch, tự nhiên là cùng đạo lý với giám định DNA của hiện đại. Phó Diễm đi đến khay châm tuyến của Vương Thục Mai lấy một cái kim châm. Cẩn thận dùng kim châm đâm vào đầu ngón tay một chút. Tê, một giọt huyết châu bị Phó Diễm nặn ra. Cẩn thận nhỏ đến trên đồ án hình khóa. Xoa xoa hai lần không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Tại thời điểm nàng thiếu chút nữa cho là mình lãng phí lần lấy máu này. Một trận kim quang chói mắt hiện lên. Lại nhìn kỹ, đồ án hình khóa đã biến mất không thấy. Phó Diễm sợ hãi than một chút, quyển sách này thật quá thần kỳ. Liền không thể chờ đợi được mở ra trang sách đọc lên. Thì ra tác giả quyển sách này là Trầm gia lão tổ tông. Mở ra trang thứ nhất liền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cuộc đời tác giả. Trầm Ao, sống ở thời kỳ Hán Vũ Đế. Trời sinh âm dương nhãn. Tinh thông ngũ hành bát quái. Thiết khẩu thẳng đoạn. Chóc quỷ hàng yêu. Trong sách khúc dạo đầu viết chính là sự tích lão tổ tông anh dũng thần võ. Cũng viết rõ đây là tự truyện lão tổ tông Trầm Ao viết lúc 90 tuổi. Trong sách viết lão tổ tông tự biết thời gian đã không còn nhiều. Cảm khái với tam bối tử tôn đều không có năng khiếu huyền học trời cho. Vì thế đem sở học suốt đời đều ký lục cùng chỉnh lý. Cũng công đạo nhi tử. Tôn tử đem quyển sách này làm đồ gia truyền nhất đại tương truyền xuống. Trầm lão tổ chờ mong trong hậu đại con cháu có thể xuất hiện một cái hạt giống có thiên phú như mình. Vì thế ở trong sách đem sở học suốt đời đều truyền thụ. Cũng ở trong sách bố trí pháp trận. Để nhân tài hậu nhân Trầm gia đã mở thiên nhãn có thể thuận lợi nhìn thấy. Phó Diễm đọc quên thời gian. Đem chén nước không cẩn thận đổ đến trên trang sách. Nàng cuống quýt dùng tay áo đi lau. Lại phát hiện nước chính mình làm đổ đều lăn rơi xuống trên đất. Xem ra quyển sách này bởi vì thiết trí trận pháp mà tị nước lửa, nghĩ đến lời mẫu thân nói. Phó Diễm cảm thấy sách của bà nội tất cả đã đều bị đốt hủy mà còn duy nhất quyển sách này. Nhưng là quyển sách này chút nào không tổn hao gì, cho nên mới đem nó giấu đến bên dưới tảng đá. Bởi vì khai mở thiên nhãn thêm vào, Phó Diễm lĩnh ngộ phá lệ mau. Bất quá cho tới trưa nàng đã nhận biết được hơn phân nửa. Nàng đại khái biết nội dung quyển sách này. Nhìn như rất mỏng. Không chỉ ghi lại sự tích của lão tổ tông. Cũng ghi lại tổng kết ra tới nhất sinh đạo pháp của ông. Trong sách cũng ghi lại loại tình huống này của chính mình. Là khai mở cao cấp nhất của âm dương nhãn cấp bậc. Thiên nhãn cao cấp có thể nhìn đi qua tương lai. Trung cấp khả quan nhìn người tam kiếp. Hạ cấp có thể tru diệt quỷ thần. Buổi chiều Vương Thục Mai cùng Phó Đại Dũng bắt đầu đi làm việc. Càng thuận tiện Phó Diễm nghiên cứu nội dung quyển sách này. Nàng tập trung tinh thần đọc sách. Càng xem càng si mê. Quyển sách này yêu cầu nàng phải vận dụng thiên nhãn đến để xem. Vừa mới bắt đầu ánh mắt sẽ đau nhức. Vô pháp tiếp tục. Phó Diễm đành phải nghỉ ngơi. Chậm rãi ánh mắt có thể duy trì liên tục thời gian đọc sách càng ngày càng dài. Nửa giờ thu nhỏ lại đến 20 phút. Lần nữa thu nhỏ lại đến 10 phút. Đến bây giờ nàng đã có thể thông suốt nhìn quyển sách này. Phó Diễm cả ngày càng giống như một khối bọt biển khô. Dùng sức hấp thu nội dung trong sách. Cho đến khi Phó Diễm hoàn toàn đọc xong quyển sách này. Nàng xem hết một tờ cuối cùng. Khép sách lại. Nhắm mắt. Chậm rãi ở trong đầu hồi ức lại nội dung trong sách. Lúc này quyển sách trong tay đột nhiên biến thành một đoàn ánh sáng. Vèo một tiếng đánh về phía Phó Diễm. Thẳng hướng đầu của Phó Diễm. Phó Diễm trước mắt tối sầm. Cảm thấy toàn bộ đầu óc giống như bị nhồi căng ra. Cảm giác choáng váng. Đầu não chướng đau. Thậm chí có cảm giác ghê tởm buồn nôn. Loại cảm giác khó chịu này vẫn luôn duy trì nửa giờ. Chờ đến lúc đầu óc thanh tỉnh lại sau đó. Phó Diễm mở mắt ra. Phát hiện bản thân mình đang đứng ở một mảnh thiên địa đặc biệt xa lạ. Xung quanh là một vòng sương mù trắng. Dùng tay sờ không tới. Khi thử đi qua đi lại giống như bị cái gì ngăn cản vậy. Ngẩng đầu lên nhìn lại. Giữa không trung nổi lơ lửng mấy văn tự. Văn tự giới thiệu đây là nguyên thư tu di giới tử. Tục xưng không gian. Cái không gian này chính là bản thể của quyển sách kia. Chuẩn xác mà nói, quyển sách kia chính là hình thức biến ảo đi ra của không gian. Đây là mưu kế lão tổ tông ngụy trang địa phương này. Cho dù là người có thiên nhãn, nhưng không có hứng thú với huyền học, không đọc hết quyển sách kia, cái không gian này liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Chỉ có dùng thiên nhãn hấp thu toàn bộ nội dung trên sách, mới có khả năng đem không gian thu vào lần nữa mở ra. Hiện tại không gian đã cùng Phó Diễm chặt chẽ buộc vào một chỗ. Trở thành một phần của Phó Diễm. Phó Diễm nhìn chung quanh một vòng. Không gian này cũng không quá lớn. Góc phía trong có một miệng giếng. Nàng cúi người xuống nhìn lại. Miệng giếng không lớn cũng không sâu. Bên trong là có nước. Mà còn thực trong suốt. Phó Diễm dùng tay nâng thử vốc nước. Uống một ngụm nhỏ. Ngọt lành mát lạnh. Bên cạnh giếng có một khối đất trống nhỏ. Đất trống bên cạnh có một bộ bàn ghế đá phong cách cổ xưa. Nhìn ra ước tính không gian có khoảng 6-70 mét vuông. Trên đất trống có dấu vết từng gieo trồng thực vật. Chính là hiện tại cái gì cũng không có. Không biết là lão tổ tông ở trong này đã từng trồng qua cái gì vậy? Phó Diễm nhìn mảnh đất này. Trong lòng cao hứng cực kỳ. Nghĩ nếu như có thể gieo trồng thì tốt rồi. Dù sao ở cái thời đại vật tư khuyết thiếu này, ăn cơm no mới là chuyện trọng yếu nhất. Vì thế nàng tâm niệm khẽ chuyển một cái liền ra khỏi không gian. Nhìn thời gian mới phát hiện, thời gian mới chỉ đi qua không đến 10 phút. Kia đã nói lên thời gian trong không gian tốc độ trôi qua so bên ngoài là chậm hơn. Lúc này, đột nhiên mũi nàng khẽ giật giật, sau đó nâng cánh tay ngửi ngửi mùi trên người mình. Khi xuyên qua đến nay đã mấy cũng không có tắm rửa. Trên người có một cỗ hương vị khó ngửi. Nhớ tới nước trong không gian cũng bất đồng với nước giếng bình thường bên ngoài. Càng là mát lạnh ngọt lành. Hơn nữa sau đó uống xong bỗng cảm thấy cả người thư sướng. Phải là có tẩy cốt phạt tủy công hiệu. Cho nên sắp thải ra rất nhiều độc tố. Nghĩ vậy, Phó Diễm tâm niệm lại khẽ truyền. Trực tiếp lấy nước từ không gian ra đun nước tắm. Tắm rửa xong, nhìn làn da chính mình tỏa sáng. Phó Diễm mừng rỡ không thôi. Có thể đẹp một chút. Ai nguyện ý biến dạng đâu. Lại đưa tay sờ sờ miệng vết thương phía sau của chính mình. Vốn miệng đang chưa kết vảy. Hiện tại thế nhưng chỉ còn lại có một đạo vết hồng nhợt nhạt. Tẩy rửa xong Phó Diễm thuận tay đem nước tắm đổ tại gốc sơn tra dưới tàng cây bên tường. Lá cây khẽ run rẩy đung đưa. coi như đứa trẻ đang ca hát. Ngẩng đầu nhìn lại, ngày hôm qua trái cây như ngón tay cái. Thế nhưng trong khoảnh khắc trưởng thành một vòng, Phó Diễm lại cho thêm chút nước vào bồn nước uống của gà. Một đám gà tranh nhau phía sau tiếp trước đi uống nước. Lông trên người con gà lớn nhất trông càng thêm tiên diễm. Như vậy xem ra, không kể là thực vật hay động vật, nước này đều có thể dùng. Nhìn con AGF chống bộ dáng uy phong lẫm lẫm, Phó Diễm lại nhớ tới gà om kiểu Trung. Gà xào ớt, thịt gà xuyến, cung bảo kê đinh, phao tiêu cánh gà, nước miếng muốn chảy xuống. Hảo muốn ăn thịt, cách Trương.